1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, thần tượng. Ngươi có phải hay không có tâm tư gì? Cha ta nói, nam nhân không thể tùy ý cau mày, rất dễ dàng hướng người khác truyền đạt một loại tiêu cực cảm xúc. Vạn nhất lây cho người khác, liền không ai mang ngươi chơi. Lý Di là cái tinh xảo đặc sắc người, nàng có thể cảm giác được Phó Nghiêu có tâm sự. Thật có lỗi, ta chỉ là có chút chán mà thôi. Phó Nghiêu gãi gãi đầu, lại tiếp lấy thở dài. Uy, không cần cười như thế miễn cưỡng a. Lý Di nhìn xem hắn nói, chỗ nào không vui, cùng ta nói thôi. Có lẽ ta có thể giúp ngươi đâu. Không có cái gì chuyện lớn, chỉ là chính ta tương đối hẹp hòi mà thôi. Phó Nghiêu chỉ mình xe đạp, vừa mới đưa thức ăn ngoài. Khách nhân rất vô lý, vô cùng thô lỗ, mà ta thế mà chịu đựng xuống tới. Ngươi nói, ta có phải là rất vô dụng hay không a? A, bình thường a, làm ngành dịch vụ, kiểu gì cũng sẽ gặp được loại này không có giáo dục người. Lý Di hướng vị trí của hắn xê dịch, an ủi, loại này rác rưởi rất nhiều. Ngươi nếu là thật đi so đo, cái kia mới gọi không có ý nghĩa đâu. Tạ ơn, thế nhưng là mẹ ta thường nói, nam tử hán đại trượng phu, phải có thất phu chi nộ. Phó Nghiêu vẫn là cúi đầu, một bộ thất lạc dáng vẻ. Shakespeare nói, một người suy nghĩ quá nhiều, liền sẽ mất đi làm người niềm vui thú. Nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi, xem như biểu đạt áy náy của ta. Lý Di đứng lên nói, đi thôi, dù sao tâm tình không tốt, đừng tiễn thức ăn ngoài. Thế nhưng là ngươi lái xe đâu? Lái xe không thể uống rượu. Phó Nghiêu có chút do dự, xe đạp của ta cũng chưa địa phương thả. Ngươi ở chỗ nào? Lý Di hiểu, lá sử ngói đại học ký túc xá, Manhattan, cái này còn không đơn giản. Lý Di mở ra ô tô dương phía sau mở ra, ngươi đem xe đạp chồng chất một cái, bỏ vào đến. Tạ ơn, Phó Nghiêu chưa phản đối, đem phía sau xe đạp cái dương gỡ xuống, xe đạp gấp gọn lại, cùng một chỗ bỏ vào dương phía sau. Lên xe đi, Lý Di chào hỏi, ngươi biết đường sao? Nếu không ta lái xe. Phó Nghiêu đề nghị, ngươi yên tâm đi, chính ta bình thường cũng lái xe. Hắn đối Lý Di lái xe trình độ không yên lòng, vừa rồi kém chút đụng phải hắn. Ngươi biết ta là trường học nào sao? Lý Di cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, không đợi hắn đáp lại, lên đường, ta là Columbia Đại học. Ha ha, lá sử ngói đại học cùng Columbia Đại học tại một đường thẳng khoảng cách lên. Lái xe cũng liền không đến 20 phút. A, nghĩ không ra gần như vậy. Phó Nghiêu lên vị trí kế bên tài xế. Hai người ngồi cùng một chỗ, đột nhiên tìm không thấy thích hợp đề. Thật lâu Lý Di mới hỏi, muốn ăn cái gì? Nếu không đi trường học các ngươi cổng ăn đi. Uống rượu xong ngươi có thể trực tiếp hồi ký túc xá. Cũng không cần lái xe. Ta uống rượu xong còn có thể cưỡi xe đạp. Phó Nghiêu hoàn toàn là đứng tại trên góc độ của nàng. Cân nhắc, ý kiến hay, Lý Di không phải dài dòng văn tự người. Vừa vặn ta cửa trường học có rất nhiều ăn ngon. Cơm Tây vẫn là cơm trưa. Nghe ngươi, không ăn cơm Tây. Phó Nghiêu đỏ mặt nói, ta ăn không đủ no. Anh hùng sở kiến lược đồng. Phó Nghiêu hiếu kỳ hỏi, ngươi là Singapore người, theo nói hẳn là thích cơm Tây. Mẹ ta là người Trung Quốc. Phó Nghiêu thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa sổ, trong nhà ăn đều là cơm trưa. A, ta nói đâu. Lý Di bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi tiếng Trung tốt như vậy. Ta một mực lên đều là hoa trường học, học đều là tiếng Trung. Phó Nghiêu chê cười nói, kỳ thật thật nhiều thành ngữ cũng không biết, ngươi chỉ cần không nói thành ngữ liền có thể, ta đều có thể nghe được rõ ràng. Khiêm tốn, nói rất hay. Lý Di cười nói, nhà chúng ta cùng mẹ ta đối cơm tây, cơm trưa, không có gì bắt bẻ, liền cha ta không được. Hắn nói nhà hàng tây trừ hải sản cùng thịt bò, còn lại liền không có thể vào khẩu, dù cho có thể vào miệng, 2-3 lần liền không có. Ai, dù sao hắn người này cố chấp lại già mồm, chuyện gì đều muốn cùng người ngược lại. Nói lão ngoan cố chính là hắn loại này. Xe đứng tại phụ cận dừng xe kho, Phó Nghiêu đem xe đạp của mình lấy ra, lắp đặt thức ăn ngoài cái dương. Ngươi đi thang máy đi lên, ta theo nhà để xe lối ra cưỡi xe, cùng một chỗ đi. Lý Di đi theo hắn cùng đi nhà để xe lối ra. Nàng đi ở phía trước, xe nhẹ đường quen vào một nhà món ăn Quảng Đông quán. Tìm cái vắng vẻ vị trí, đơn giản hỏi thăm 2 câu Phó Nghiêu ý kiến, nhanh chóng điểm xong đồ ăn, rượu đế, bia, rượu đỏ, rượu nho, cốc tai, bia. Phó Nghiêu bị nàng chọc cười, do dự một chút, hắn hỏi, ngươi là Trung Quốc tới? Lý Di trước muốn một bình sữa bò, chen vào ống hút, một bên uống, một bên hỏi, có phải là còn muốn hỏi cái nào Trung Quốc? Không, không, chỉ có một người Trung Quốc. Phó Nghiêu vội vàng nói rõ lập trường của mình. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta là đại lục tới. Lý Di cười nói, nghe ta khẩu âm nghe không hiểu. Mẹ ta là người Trung Quốc. Bằng hữu của hắn rất nhiều là người Trung Quốc. Ta cùng hắn đi qua mấy lần Trung Quốc. Phó Nghiêu cười nói, nhưng là đều tiếp xúc rất ít. Trường học của chúng ta phòng trong người trong nước cũng rất ít. Ta rất nhiều bằng hữu đều là Hoa Kiều, Malaysia người cùng Ấn Độ Duệ. Lý Di đột nhiên nhớ tới cái gì, cười to nói, không có ý tứ, một mực không có làm tự giới thiệu. Ta gọi Lý Di, tại ca đại sách báo Lý. Ta gọi Phó Nghiêu, tại lá sử ngói đại học đọc kinh doanh, chủ yếu là học tài chính. Phó Nghiêu cầm tay của nàng, trong lòng sinh ra không hiểu cảm giác, giống như nhận biết thật lâu, giống như chính hắn đều không rõ, vì sao lại nguyện ý từ bỏ làm việc mà bồi một cái cô gái xa lạ ăn cơm. Mà nữ hài tử này còn kém chút đụng phải hắn. Không, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng xinh đẹp. Xinh đẹp nữ hài tử hắn tiếp xúc rất nhiều, nhưng là cho tới nay không có loại này cảm giác thân cận. Vậy sau này sẽ là bằng hữu, chờ lần sau ngươi đi Trung Quốc, ta tiếp đãi ngươi. Lý Di tiếp nhận hắn mở ra bia, chúng ta có thể đi bò Trường Thành, đi Cố Cung, có rất nhiều chơi vui. Tạ ơn, ta đều đi qua, thích Trung Quốc không có? Vẫn tốt chứ. Phó Nghiêu cười rất miễn cưỡng, chính là quá nhiều người. Cha ta cũng thế, hắn cũng sợ nhiều người địa phương. Nói là du lịch, kỳ thật chính là người ở nơi nào ít đi nơi nào. Rất ít đi cái gì cảnh khu loại hình. Ngươi rất tôn kính ba ba của ngươi. Phó Nghiêu đột nhiên sinh ra một luồng ghen tị. Làm sao mà biết? Phó Nghiêu nói, bởi vì ngươi nhắc lên ba ba của ngươi đề rất nhiều lần. Có sao? Lý Di không có ý thức được vấn đề này. Có a, ngươi nói rất nhiều lần, nói rõ ba ba của ngươi tại trong lòng ngươi vị trí rất nặng. Phó Nghiêu cười nói, cha con các người tình cảm thật tốt, ngươi cùng ba ba của ngươi tình cảm không tốt sao? Tại ta lúc còn rất nhỏ, cha ta liền đã qua đời. Thật có lỗi, ta không nên nói vấn đề này. Nhìn xem hắn cô đơn thần sắc, Lý Di có chút bất an. Quen thuộc liền tốt, ta có mụ mụ, wow, mẹ ta cũng là thần tượng của ta a. Nàng chỉ có cao trung trình độ, thế nhưng là nàng thật rất lợi hại, sinh ý rất thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.